Chương 3559, làm thịt nướng ăn. Mặt khác Vân Nê học viện học sinh cũng là lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái là 10 phần bất thiện. Cũng có đồng học lạnh lùng nói ra, liền một cái miếu hoang mà thôi, liền xem như đập, cũng đáng không được mấy đồng tiền, chúng ta cũng giống vậy có thể bồi thường nổi. Cũng khó Vân Nê học viện hội học sinh có ý nghĩ như vậy, bọn hắn trong những học sinh này, có rất nhiều không phải là quý tức giàu, thậm chí là xuất thân từ công vân thế gia, trong mắt bọn hắn, tựa như khu miếu hoang này, thật sự chính là giá trị không được mấy đồng tiền. Huống chi, Lý Thất Dạ như thế một cái chỉ là phàm nhân mà thôi, cũng dám cùng bọn hắn đấu. Coi như Lý Thất Dạ tu luyện qua một chút bản sự, trong mắt bọn hắn xem ra, vậy cũng chẳng qua là công phu mèo ba chân mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Một hạng người bình thường như vậy, lấy cái gì cùng bọn hắn những này Vân Nê học viện thiên chi kiêu tử đấu. Nói câu không dễ nghe mà nói, bọn hắn nguyện ý ở lại đây, chính là Lý Thất Dạ vinh hạnh, chính là hắn mộ tổ bốc lên khói xanh, chính là hắn miếu cổ bồng tất sinh huy. Đập. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhìn Vân Nê học viện học sinh một chút. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, liền để Vân Nê học viện học sinh trong nội tâm khó chịu, bất luận là thế nào nhìn, Lý Thất Dạ thần thái như vậy tựa như là xem thường bọn hắn một dạng, đập thì thế nào? Học sinh gọi trường vũ kia nhịn không được quát to một tiếng, hắn tọa hạ phân thủy thú đều khôi lưu lưu hét to một tiếng, dương một chút móng, rất có dương oai diễu võ chi ý. Học sinh gọi trường vũ này, tại vừa rồi thời điểm liền đã rất khó chịu Lý Thất Dạ. Hiện tại nhìn thấy những bạn học khác nhìn Lý Thất Dạ đều không vừa mắt, đương nhiên liền lập tức lá gan tăng lên rất nhiều. Hắn ngồi trên phân thủy thú, lạnh lùng nhìn xuống Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói, ngươi tòa miếu hoang này đáng giá mấy đồng tiền, ngươi cho cái giá, tiểu gia lập tức cho ngươi, tiểu gia liền tự tay đem tòa miếu hoang này nện cho ngươi xem một chút. Người học sinh này gọi Trương Trường Vũ, xuất thân từ phú quý gia đình, ở trong Vân Nê học viện biểu hiện cũng không tệ. Có thể nói là có không nhỏ cảm giác ưu việt, so với những bạn học khác đến, hoặc là hắn không có bao nhiêu ưu việt, nhưng là, so với Lý Thất Dạ như thế một cái vô danh tiểu bối đến, một cái người phàm tục đến, hắn sẽ đặt tại trong mắt sao? Tiểu Linh các nàng ba tên nữ đồng học cũng không khỏi nhíu mày một cái, các nàng không nguyện ý song phương đều huyên náo không thoải mái, nhưng là, Lý Thất Dạ tư thái kia, để bọn hắn rất nhiều đồng học khó chịu, các nàng cũng rất khó làm nha. Lý Thất Dạ đem trên vai xài một cất kỹ, ở đây Vân Nê học viện học sinh càng là cười lạnh một tiếng, trong mắt bọn hắn xem ra, chính là một cái đốn củi phàm nhân mà thôi, cũng dám dạng này nói chuyện với bọn họ, lão nô, ta đói, đem con giả thú kia làm thịt đi. Lý Thất Dạ cất kỹ củi đằng sau, chỉ một chút Trương Trường Vũ dưới hông phân thủy thú, sau đó liền tại dưới đại thụ ngồi xuống, chỉ bằng các ngươi, gặp Lý Thất Dạ một chỉ chính mình phân thủy thú, Trương Trường Vũ lập tức hai mắt hé ra. Cười lớn một tiếng, nói ra, chỉ bằng các ngươi bất nhập lưu hạng người, cũng dám nói làm thịt ta phân thủy thú chính là một đầu bảo thú, không biết lượng sức. Những học sinh khác cũng không khỏi nở nụ cười, có một vị học sinh cười lạnh nói ra, phân thủy thú, lực vạn quân, một cước đều có thể đem các ngươi dẫm thành thịt vụn, cũng dám nói làm thịt nó, Trường Vũ, liền để hắn làm thịt đến xem, nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Một đồng học khác cũng cười to nói. Trương Trường Vũ cũng cười lạnh một tiếng, nhìn lão nô một chút, cười to, nói ra, không sợ chết liền lên đến nha, nếu như bị ta phân thủy thú dẫm chết, vậy ta cũng không chịu trách nhiệm. Tại tất cả Vân Nê học viện học sinh xem ra, chỉ bằng Lý Thất Dạ cùng hắn lão nô, dám đi động Trương Trường Vũ phân thủy thú, đó là tự tìm đường chết, phải biết, Trương Trường Vũ phân thủy thú là lực lớn vô cùng, chỉ cần nó vừa nhấc chân, là có thể đem lão nô dẫm thành thịt vụn. Trương Trường Vũ dưới hông phân thủy thú. Lúc này cũng gầm thét một tiếng, nhưng là, lão nô một chút biểu lộ đều không có, Trương Trường Vũ lời còn chưa nói hết thời điểm, lão nô chính là một cái bước nhanh về phía trước, bàn tay xuề ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, Trương Trường Vũ bị lập tức từ phân thủy thú trên lưng xốc xuống tới, ô, ngay tại Trương Trường Vũ còn không có lúc bò dậy, lão nô trường đao lập tức liền đâm vào phân thủy thú trái tim, phân thủy thú ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, ở trong quá trình này, lão nô động tác là một mạch mà thành, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, phân thủy thú liền đã bị lão nô giết chết, lão nô kéo lấy phân thủy thú thi thể, dưới đất ném ra một đầu thật dài vết máu tới, thiếu gia, muốn làm sao ăn? Lão nô hỏi, nướng đi. Lý Thất Dạ ngồi dưới tàn cây hóng mát, theo nói ra, ta là có chút muốn ăn thịt nướng, khi Trương Trường Vũ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức cuồng nộ, phân thủy thú thế nhưng là tọa kỵ của hắn, hắn nhưng là tiêu một số lớn trọng kim mới mua được, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ bọn hắn làm thịt muốn nướng ăn, cái này có thể để hắn nhịn xuống được không? Tiểu súc sinh, dám giết ta tọa kỵ, ta muốn làm thịt ngươi, Trương Trường Vũ gầm thét một tiếng, keng một tiếng vang lên, rút ra chính mình thần kiếm, lập tức phun ra nuốt vào lấy đáng sợ không gì sánh được sát khí. Đủ rồi, Tiểu Linh gặp Trương Trường Vũ thật muốn xuất thủ giết Lý Thất Dạ, lập tức quát bảo ngưng lại, nói ra, hôm nay, cứ tính như thế, chúng ta tới người là khách, thế nhưng là, hắn giết ta phân thủy thú, Trương Trường Vũ chỗ nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ, không khỏi căm tức nhìn Lý Thất Dạ, trong đôi mắt lộ ra hừng hực sát ý, ta bồi ngươi một đầu phân thủy thú chính là. Tiểu Linh nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, chúng ta tại người ta địa bàn hò hét ầm ĩ, cũng có bất thường chỗ, chúng ta là khách nhân, cứ như vậy thôi sao, Trương Trường Vũ chỗ nào cam tâm, trong lòng của hắn lửa giận hừng hực, hắn hiện tại liền muốn làm thịt Lý Thất Dạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn thế nào? Tiểu Linh trừng Trương Trường Vũ một chút, trầm giọng nói ra, ta bồi ngươi một đầu kim tình phân thủy thú, còn chưa đủ à, ta không có ý tứ kia, không phải ngươi nhất định phải bồi, bị Tiểu Linh trừng một cái, Trương Trường Vũ thái độ cũng không khỏi mềm nhũn một chút, nếu Linh quận chúa đều bồi ngươi một đầu tốt hơn kim tình phân thủy thú, ngươi cũng đừng tính toán chi ly. Nữ đồng học kia cũng nói với Trương Trường Vũ, vậy, vậy được rồi. Trương Trường Vũ hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, đành phải nuốt xuống khẩu khí này, hay là Linh quận chúa dễ nói chuyện. Có đồng học cũng không khỏi khe khẽ lắc đầu, nếu như tọa kỵ của hắn bị Lý Thất Dạ bọn hắn làm thịt, hắn khẳng định liền sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Linh quận chúa thiện lương. Một vị khác lớn tuổi đồng học, cũng chỉ đành gật đầu, nói ra, quận chúa các nàng ở chỗ này ở một đêm, cũng coi là đáp báo qua hắn. Ngay tại Vân Nê học viện các học sinh nói thầm thời điểm, một cổ thịt nướng mùi thơm truyền đến. Ở thời điểm này, lão nô đã 3 năm lần đem phân thủy thú mở ngực mổ bụng, đem cả đầu phân thủy thú gác ở trên giá gỗ nhỏ nướng, tại hừng hực diễm hỏa phía dưới, phân thủy thú trở nên kim hoàng, nhỏ xuống để cho người ta thèm nhỏ dãi dầu trơn. Một cổ thèm người không gì sánh được mùi thịt bay tới, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mắt đăm đăm nhìn trước mắt như thế một lớn cổ thịt nướng, có một ít học sinh cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhanh quên đi đây là Trương Trường Vũ phân thủy thú như thế một chuyện vặt tình. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, nghe được tư, tư, tư dầu trơn ứa ra thanh âm, lão nô tay nghề cũng là siêu nhất lưu, khi hắn đang nướng thịt xuyến lên vật liệu đằng sau, mùi thơm kia, càng làm cho tất cả mọi người nhịn không được nước bọt chảy ròng, thậm chí ngay cả Trương Trường Vũ đều nhanh quên đi đây là chính mình phân thủy thú, hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thơm quá. Có một vị đồng học nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, nói thầm nói ra, thật giống như hai chúng ta vài ngày không ăn thứ gì đi. Đồng học này nói chưa dứt lời, nói chuyện phía dưới, những bạn học khác đều nhao nhao cảm thấy mình bụng sôi rột rột, theo bụng kêu rột rột đứng lên, mọi người liền càng thêm là nước bọt chảy ròng, nhưng là, lại không có người dám nói cái gì. Ngay tại hương khí bốn phía thời điểm, chỉ gặp lão hoàng cẩu cùng lợn rừng già đều chạy tới, vây quanh thịt nướng trực chuyển. Trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, bọn chúng đều chảy xuống nước bọt, một ngụm muốn ăn bộ dáng. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ngay tại tất cả mọi người nước bọt chảy ròng thời điểm, một cái Phật hiệu vang lên. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, thấy hoa mắt, một cái tiểu hòa thượng liền đứng đang nướng thịt trước mặt. Tiểu hòa thượng này, nhìn 15-16 tuổi quan cảnh, mặc trên người một thân cà sa, tiểu hòa thượng này chính là Tú Thanh Mục Tú, cả người 10 phần linh dục. Tựa như là thập vạn đại sơn quẩn dưỡng đi ra tinh linh một dạng, cả người hắn tràn đầy linh khí, tự hồ hắn chính là Phật căn một dạng. Chỉ bất quá, tiểu hòa thượng này trên người cà sa là bẩn thỉu, nhìn kỹ, hắn trên cà sa bẩn nước động đều là mỡ đông, đặc biệt là trước ngực vị trí này, tức thì bị mỡ đông thấm đến tỏa sáng, tự hồ đang trong dầu thấm qua một dạng. Nhìn thấy mỡ đông như vậy, ngươi liền có thể tưởng tượng, tiểu hòa thượng này ăn trộm nhục chi về sau, vội dùng cà sa đến lau tay. Mà lúc này đây, tiểu hòa thượng hai tay dâng một cái Phật bát này là kim quang lóng lánh, Phật tính tràn ngập, để cho người ta xem xét liền biết là vô thượng Phật bảo, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, tiểu hòa thượng hướng lão nô hợp thành chữ thập, không người, hóa duyên, nói ra, lão tiên sinh, hóa cái duyên như thế nào, tiểu hòa thượng đã 3 ngày 3 đêm không ăn đồ vật. Nói, đem chính mình Phật bát đưa tới, muốn hướng lão nô lấy bát thịt ăn. Đi một bên, lão nô cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh lùng nói, tiểu hòa thượng đành phải ngượng ngùng thu hồi Phật bát, nhưng là, hắn một đôi mắt nhìn chầm chầm trên kệ thịt nướng, nước bọt chảy ròng, ngượng ngùng nói ra, lão tiên sinh, tiểu hòa thượng chỉ cần một khối nhỏ, nhưng là, lão nô không thèm để ý hắn là kim thiền Phật tử. Ngay lúc này, Vân Nê học viện tất cả học sinh lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu hòa thượng này, không khỏi giật nảy cả mình, đúng vậy, hắn là Thiên Long tự kim thiền Phật tử. Những bạn học khác đều nhận ra hắn, Phật tử, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu học sinh đều nhao nhao hướng tiểu hòa thượng hành đại lễ, quản chi tâm cao khí ngạo học sinh, cũng không dám khinh thường, thiện tai, khách khí. Kim thiền Phật tử vội hướng mọi người hợp thành chữ thập, không người, hoàng lễ, nhưng là, một đôi mắt y nguyên thẳng vào nhìn xem thịt nướng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.